Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 470, Susanoo chống trời. Nintendo cũng có thể thi triển Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, nhưng đi qua hắc bổng truyền lại, Rinnegan nhãn lực không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện hao tổn. Mà còn, dùng Yahiko thi thể chế thành Nintendo mặc dù coi như cường đại, nhưng cũng chịu đựng không được quá nhiều Rinnegan nhãn lực, liền tính chỉ là kế thừa một bộ phận năng lực, Tendo như cũ không cách nào hoàn toàn hiện ra Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, uy lực, Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, theo Nagato quát khẽ lên tiếng, một cỗ vô biên sức đẩy theo trong bàn tay hắn phô thiên cái địa đè xuống. Ầm ầm, giống như thực chất sóng âm bộc phát ra, nhưng âm thanh lại đuổi không kịp sức đẩy đè xuống tốc độ. Mọi người chỉ cảm thấy một mảnh khiếp sợ, sau đó ngẩng đầu liền thấy trên không bầu trời xuất hiện không hiểu vặn vẹo. Tựa như thiên khung vỡ thành từng khối mảnh vỡ rớt xuống. Giống như trời nghiêng, một tích tắc này, phía dưới ninja đều đột nhiên biến sắc. Trải qua sinh tử tất cả mọi người cảm thấy trước nay chưa từng có nguy hiểm. Thẳng xuyên qua Vân Tiêu Thanh mang cái thứ nhất đụng chạm tới cỗ này vô song sức đẩy. Thử vượt qua tốc độ âm thanh phi đao rõ ràng chỉ là trong không khí tạt qua. Lại phảng phất xuất vào sắt thép bên trong. Kịch liệt ma sát để nó quanh thân ga hừng hực tia lửa. Cái này không gì sánh được sắc bén phi đao đột nhập cái này vô biên sức đẩy tạo thành sóng biển. Bất quá 10 mét liền đã bị gọt đi tất cả động lực. Sau đó bắt đầu gia tăng tốc độ hướng phía dưới bắn xuống. Phân chia tất cả chùm sáng cái thứ hai đụng chạm tới cỗ này vô song sức đẩy. Trần độn có thể phân chia tất cả vật chất trở thành nguyên tử hình. Nhưng mà đối mặt cái này vô hình vô chất sức đẩy nhưng không có mảy may tác dụng. Chùm sáng bắn tới vô hình sức đẩy nháy mắt. Phảng phất một cái mũi tên bắn tới một bức cứng rắn trên tấm chắn. Và chạm chỗ phát sinh kịch liệt bạo tạc. Tại thiên không nở rộ nói xinh đẹp khói lửa phía sau tán loạn ra. Onoki nhìn xem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo trần độn lần thứ hai ăn quả đắng. Trên mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lập tức hướng phía dưới bay đi. Nếu biết rõ chính mình trần độn nhưng là đương kim nhẫn giới bên ngoài duy nhất cách cây Tota. Huyết kế đào thải, uy lực của nó lớn. Mặt khác gọt kích đối mặt hắn trần độn đều phải đi vòng. Nhưng mà hôm nay, một lần bị hấp thu. Một lần vậy mà đối đầu bất quá. Trong chớp nhoáng này, trong lòng hắn sinh ra dao động. Trên không ninja thật là bọn họ có khả năng đối phó sao? Nắm giữ đôi mắt này ninja, có lẽ thật nắm giữ Rikudo Sennin đồng dạng năng lực đi. Akatsuki đồng dạng đột nhiên rớt xuống. Cùng lúc đó nhanh chóng kết ấn. Thổ độn Goremu Nojutsu, cương lệ thức chi thuật. Rất nhiều ngưng thực thổ độn chakra theo trong miệng phun ra mà ra. Trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành nặng nề nham thạch cự quái bọc lại Onoki cùng hắn. Nhìn thấy Onoki lần thứ hai thất bại. Phía dưới Konoha mọi người tất cả đều thất sắc. Fugaku hai mắt đã trở nên đỏ thẫm. Trong con ngươi hiện đầy phức tạp hoa văn. Hắn đã chuẩn bị xong thi triển Susanoo. Tu tá năng hồ. Nhưng trong chớp nhoáng này hắn nhưng không có nắm chắc cái danh xưng này thần lực gia tộc bí. Thuật có thể hay không bảo hộ được mọi người an toàn. Jiraiya giờ phút này giấu tay tung bay. Bốn phía đại địa bắt đầu vỡ thành đất đá dâng lên. Chuẩn bị vì xung quanh ninja làng lá xây lên từng đạo tường đất. Đối mặt Nagato Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, hắn ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm. Hắn chỉ có thể làm chính mình có thể làm. Sau đó tiến hành cầu nguyện. Kakashi đám người nhìn xem rủ xuống màn trời. Theo bản năng đưa tay muốn kết ấn. Có thể mang lên một nửa lại ngừng lại. Bọn họ chợt phát hiện. Nắm giữ đông đảo nhẫn thuật bọn họ. Đối mặt cục diện như vậy lại tìm không ra bất luận cái gì nhẫn thuật ứng đối. Mà đang lúc tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng thời khắc. Bầu trời bỗng nhiên lóng lánh ba đạo tia sáng. Vàng rực, xanh biếc cùng với đỏ thẫm. Aozora tại Nagato thi triển Shinra Tensei, thần La Thiên Trinh, nháy mắt liền biết nhất định phải phòng ngự. Giờ phút này Nagato đã thi triển Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh. Tendo lực hút áo nghĩa kỹ năng cùng sức đẩy áo nghĩa kỹ năng đồng thời sử dụng. Đây cũng không phải là trong nguyên tắc Nagato vốn có thực lực. Biết công kích của mình khả năng mất đi hiệu lực. Hắn lập tức từ bỏ Chu Tiên kiếm công kích. Thu hồi Chu Tiên kiếm. Aozora hô lớn. Susanoo phòng ngự. Trên thực tế, hắn hoàn toàn có thể thi triển thiên nhãn tự mang, phi thân thác tích. Là làm mờ công năng. Lực hút cùng sức đẩy mạnh hơn. Cũng là tồn tại ở nhẫn giới. Không cách nào đối một cái khác thời không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng mà phía dưới lại nắm giữ Konoha số lớn tinh anh. Aozora tránh né. Bọn họ khả năng liền muốn nhìn thẳng vào cái này vô song sức đẩy. Tất nhiên sẽ làm bị thương vong thảm trọng. Aozora tiếng nói chưa rơi. Cùng Aozora ăn ý 10 phần hai người liền đã mở ra chính mình Mangekyo. Susanoo, tu tá năng hồ. Susanoo, tu tá năng hồ. Susanoo, tu tá năng hồ. Ba đạo tiếng gầm vang lên bên tai mọi người. Sau đó có tam giác chỗ đứng ba người trên thân tản ra vàng rực. Xanh biếc cùng đỏ thẫm chói mắt tia sáng. Trong khoảnh khắc, ba cái trên người mặc áo giáp. Lưng đeo hai cánh lớn đại thần tướng tại trong cột ánh sáng xuất hiện. Đứng ở làng mưa bên trong tháp cao. Lên, ba đại thần tướng đồng thời chống lên hai tay. Giống như ba cái thần chỉ đồng dạng chuẩn bị chống đỡ sắp lật úp thiên khung. Vô song sức đẩy cuối cùng đè xuống. Oanh, oanh, oanh. Sức đẩy đầu tiên áp đến so Aozora bọn họ còn cao tháp cao bên trên. Chỉ một thoáng cái này sắt thép kiến trúc liền như là bọt đồng dạng bị ép tới vặn vẹo biến hình. Vỡ nát vô số mảnh vỡ hướng phía dưới nện xuống. Sau đó sức đẩy tiếp tục hướng xuống. Áp đến ba cái to lớn thần tướng bên trên. Trong khoảnh khắc, Aozora ba người liền cảm nhận được cái kia từng đợt tiếp theo từng đợt ngập trời sức đẩy. Aozora cảm giác, trên không phảng phất có một cái to lớn vô hình thiết chùy đang không ngừng hướng bọn họ nện xuống. Nổi bồng bềnh giữa không trung ba đại thần tướng nháy mắt bị nện rơi xuống mặt đất. Lực lượng khổng lồ chút xuống đến đại địa bên trên. Đại địa nháy mắt rạn nứt. Xuất hiện ba cái hố sâu to lớn. Lúc này ba cái thần tướng nửa ngồi tại trên mặt đất. Trong suốt cánh tay giờ phút này đã xuất hiện từng đạo vết rách. Phảng phất vỡ vụn thủy tinh đồng dạng. Thấy sức đẩy tiếp tục đè xuống. Phá hủy trên không tháp cao. Aozora quát to. Lại nổi lên. Đang lúc nói chuyện. Hắn lần thứ hai điều động lên rất nhiều nhãn lực. Điều khiển bốn phía tự nhiên chi lực. Nháy mắt. Kim giáp thần tướng đứng ở Jiraiya chế tạo thổ độn thành lũy phụ cận. Sau đó đứng lên đưa ra sáu cánh tay cánh tay. Shisui cùng Itachi hai người trong con mắt chảy ra huyết lệ. Nháy mắt chữa trị Susanoo vết thương. Sau đó một trái một phải đứng tại kim giáp thần tướng phụ cận. Lần thứ hai chống lên hai tay. Oanh, oanh, oanh. Kịch liệt hơn va chạm lần thứ hai sinh ra. Ba đại thần tướng không ngừng mà bị đập. Đại địa không ngừng lõm. Ở vào dưới người bọn họ thổ cháo tại lần lượt va chạm bên trong run rẩy dữ dội. Tựa hồ là qua thật lâu. Nhưng lại phảng phất chỉ qua một sát. Va chạm cuối cùng biến mất. Một hồi lâu. Khói mù dày đặc mới rơi xuống dưới. Lộ ra bị che đậy tất cả. Nguyên bản tháp cao san sát làng mưa trung tâm giờ phút này đã lại không tháp cao. Không, là lại không kiến trúc. Thời khắc này làng mưa trung tâm đã biến thành một vùng phế tích. Màu vàng bùn đất thấm vào rất nhiều trình độ. Trong đó dung hợp rất nhiều màu đen bằng sắt vật phẩm. Biến thành một mảnh vũng bùn hắc thổ địa. Hắc thổ địa trung ương. Phía trước giống như kình thiên trụ lớn ba đại thần tướng giờ phút này áo giáp đã rách tung tóe. Màu xanh biếc cùng màu đỏ thẫm thần tướng càng là chỉ còn lại nửa người lộ tại mặt đất. Kim giáp thần tướng còn đứng thẳng. Bất quá cánh sau lưng cũng đã biến mất. Cảm giác được bốn phía chấn động đã biến mất. Jiraiya giải ra thổ độn. Cái này, tường đất sụp đổ. Mọi người thấy bốn phía lõm xuống hơn 10 mét phế tích. Đành phải nuốt nước miếng. Sau đó bọn họ cảm kích nhìn hướng tường đất bên ngoài ba đại thần tướng. Bọn họ cũng đều biết nếu là mình nhìn thẳng vào cái này nhẫn thuật. Nói không chừng giờ phút này liền đã lâm nạn. Gai ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời hóa thành điểm đen pên. Trong lòng dâng lên một đạo suy nghĩ. Giờ phút này, đúng là hắn thiêu đốt thanh xuân chiếu sáng đồng bạn thời điểm. Đang muốn mở ra bát môn độn giáp. Bỗng nhiên hắn cảm giác thân hình bất ổn. Bầu trời truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Theo bên kia phế tích bên trong leo ra mà đến Onoki giờ phút này có chút chật vật. Phát giác được thân thể không tự chủ được trôi nổi, hắn không khỏi tăng thêm trọng lượng của mình. Đáng ghét, lại là Rinnegan năng lực đặc thù. Nagato liên tiếp hai cái quỷ dị nhẫn thuật để hắn cảm thấy bất lực. Nhìn xem mọi người dần dần không vững vàng thân hình. Itachi lớn tiếng hỏi Aozora nói. Lão sư, muốn phá hư, chấm ngoặc kép, đang lúc nói chuyện hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Nhìn thấy cái kia đã trở nên che khuất bầu trời khối cầu cực lớn. Trong lúc nhất thời ngu ngơ lại, đã được như vậy thật dày nham thạch bao vây. Liền xem như bọn họ hợp chúng nhân chi lực cũng vô pháp phá hư a. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.